Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, cấm nuôi sủng vật. Chu Hạo trong mắt tràn đầy chấn động. Là cái kia sao băng nguyên nhân? Chu Hạo trong lòng suy nghĩ, đoán được nguyên nhân, phía trước tại sao băng hạ xuống đằng sau. Hắn chính là mơ hồ cảm ứng được giữa thiên địa một chút biến hóa. Cái kia biến hóa rất có thể chính là này kỳ dị điểm sáng. Hắn là hấp thu nhiều như vậy kỳ dị điểm sáng tố chất thân thể mới đến tăng lên cực lớn. Phía trước Triệu Nham nói cái kia 100m9 giây học sinh lớp 12 nói không chừng cũng là. Như thế, dùng cái này phỏng đoán, nếu có những người khác hấp thu, nói không chừng cũng sẽ phát sinh biến hóa. Những cái kia động vật, thực vật biến dị, khả năng cũng là bởi vì kỳ dị điểm sáng nguyên nhân. Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng bỗng nhiên xuất hiện một cái kinh người ý nghĩ. Hắn là dựa vào trong đầu biến hóa mới cảm nhận được này chút kỳ dị điểm sáng. Nói không chừng những người khác dựa vào một chút phương pháp đặc thù chờ cũng có thể cảm ứng được. Cái kia có thể phát ra lôi điện người biến dị hướng đi rõ ràng cùng hắn khác biệt. Cho nên khả năng chính là tồn tại chưa nhiều phương pháp đặc thù. Hiện tại kỳ dị điểm sáng tăng nhiều. Thế giới kia hội biến vì sao? Ngoặc kép, Chu Hạo yên lặng nói. Cái thế giới này thật phải đổi rồi hả? Hắn ngồi xếp bằng, kỳ dị điểm sáng không ngừng tràn vào đến hắn trong cơ thể. Phía trước cần 40 phút đồng hồ mới có thể đạt đến cực điểm kỳ dị điểm sáng. Bởi vì lượng tăng lên gấp đôi, cho nên hiện tại vẻn vẹn 20 phút chính là đạt đến cực điểm. Xem tiếp xuống sự tình phát triển đi. Sau một lúc lâu, Chu Hạo đem trong lòng rất nhiều suy nghĩ đè xuống. Sau đó chính là bắt đầu xuất ra một bộ lý tống bài thi bắt đầu làm lấy. Thế giới biến hóa, hắn một tên học sinh lớp 12 không ảnh hưởng được cái gì. Sáng ngày thứ hai, Chu Hạo rất sớm chính là tỉnh lại. Học tập sau giờ học bàn, hắn chính là bắt đầu làm ra trong đầu đạo thứ hai động tác. So tối hôm qua lại tăng lên rất nhiều. Hiện tại nồng độ đã đạt đến sáng sớm hôm qua gấp 3. Chu Hạo cảm thụ được chung quanh trở nên càng thêm nồng đậm kỳ dị điểm sáng. Lần này hắn hao tốn 13 phút đồng hồ. Thân thể chính là đạt đến trạng thái bão hòa. Chu Hạo hấp thu xong tất. Cảm thấy mình lực lượng lần nữa tăng cường một chút. Bên ngoài, Chu Gia Đống cùng Vương Lan đã thức dậy. Tại nhỏ giọng trò chuyện với nhau. Bọn hắn ngược lại sẽ không tiến vào Chu Hạo gian phòng bên trong. Nhìn một hồi sách giáo khoa, Chu Hạo chính là đi ra khỏi phòng. Lúc này Chu Gia Đống đã đi ra ngoài làm việc. Đông đông đông, ngoặc kép, đang ở ăn bữa sáng. Bỗng nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Vương Lan trực tiếp đi mở cửa. Không nghĩ tới lại là chủ thuê nhà Trần Xây đứng ở ngoài cửa. Trần tiên sinh, cái kia 500 khối tiền còn muốn 2 ngày sau mới có thể cho ngươi. Vương Lan tưởng rằng bởi vì 500 khối chuyện tiền bạc. Vội vàng nói, ta lần này tới này bên trong không phải thu vào làm thiếp mướn. Trần Xây quét mắt liếc mắt nhỏ hẹp phòng ốc, nhìn thoáng qua đang ở ăn điểm tâm Chu Hạo. Sau đó hỏi, trong nhà các ngươi có hay không nuôi sủng vật loại hình đồ vật? Không có. Vương Lan sững sờ, lắc đầu, không có tốt nhất, hiện tại trong cư xá cấm chỉ nuôi sủng vật, có sủng vật cần chuyển rời đến Vu thành phố vườn bách thú đi. Đây là người bề trên truyền thừa mệnh lệnh, nếu như không giao, cái kia liền trực tiếp rời đi ta này cư xá, mà lại ta sẽ thông báo cho tương ứng nhân viên đến. Trần Xây nói, hắn cũng biết đạo Chu Gia Đống. Vương Lan nghèo khó, trong nhà đều sinh hoạt khó khăn, cơ hồ không có khả năng nuôi sủng vật. Nói xong, Trần Xây chính là lập tức đi ra ngoài. Hắn còn muốn thông chi mặt khác hộ gia đình, cấm chỉ nuôi sủng vật sao? Ngoặc kép, Chu Hạo trong lòng hơi động, tựa hồ nghĩ tới điều gì, nhưng là lại bị hắn ép đến đáy lòng. Lớp sớm tự học, Vương Trấn giống như thường ngày đi đến, bất quá hắn lại là hiếm thấy đi tới trên giảng đài. Vỗ bàn, lớn tiếng nói, đại gia yên lặng một chút, toàn bộ lớp cấp tốc yên tĩnh trở lại. Ta hiện tại cùng đại gia nói một việc, trong nhà có sủng vật, cấp tốc đem sủng vật chuyển rời đến Vu thành phố trong vườn thú. Gần nhất phát sinh nhiều lên sủng vật đả thương người sự kiện. Vì đại gia an toàn, phía trên đã rõ ràng hạ lệnh, cấm chỉ chăn nuôi bất luận cái gì sủng vật. Vương Trấn nói thẳng, không nên ôm có may mắn tâm lý. Lần này là phạm vi lớn chuyển di, một khi có dấu giếm, có thể sẽ nhận một chút xử phạt. Vương Trấn quét mắt liếc mắt ở đây các học sinh, nói, tốt, đại gia tiếp tục tự học. Nói xong, Vương Trấn chính là rời đi lớp, trường học cũng bắt đầu hạ đạt này một cái ra lệnh sao. Ngoặc kép, Chu Hạo thầm nghĩ trong lòng, rất nhanh, sớm tự học tan học, lớp liền tiếng động lớn náo loạn lên. Thật là kỳ quái, buổi sáng liền có người nói với chúng ta, không để cho chúng ta nuôi sủng vật, hiện tại chủ nhiệm lớp lại nói một lần. Đúng vậy a, không biết vì cái gì hạ đạt này một cái mệnh lệnh. Ta biết, giống như tại huyện khác thành phát hiện một chút sủng vật biến dị, trực tiếp tập kích chủ nhân sự tình. Rất nhiều đồng học thảo luận, một chút đồng học tin tức hơi linh thông một chút, không kịp chờ đợi chia sẻ đi ra. Nhà ta mèo con đều nuôi hơn 3 năm, rất ngoan, bây giờ lại muốn giao ra. Vương Mộng Mộng có chút bất mãn nói, nhà của ta không có nuôi mèo, thế nhưng nuôi một đầu đại hắc cẩu, không quá sớm bên trên thời điểm liền bị cha ta mang đi, mang đến vườn bách thú. Triệu Nham nói, Trương Di, nhà ngươi không phải cũng nuôi một con lớn ly mèo hoa sao? Đưa tiễn rồi hả? Ngoặc kép, Vương Mộng Mộng nhìn xem Trương Di nói, nhất định phải đưa tiễn. Buổi sáng chúng ta nơi đó phát sinh xung đột, có người không nguyện ý giao ra sủng vật, cuối cùng liền người cùng sủng vật cùng một chỗ bị mang đi. Ngoặc kép, Trương Di nghiêm túc nói, xem ra ta mèo con nhất định phải giao ra. Vương Mộng Mộng thở dài, đoán chừng ta hiện tại trong vườn thú đã tràn đầy sủng vật, không biết bọn hắn sẽ như thế nào xử lý. Ta hắc tướng quân a, sẽ không bị những người khác ăn đi. Ngoặc kép, Triệu Nham kêu rên nói. Hắn nói xong lại là không có đạt được đáp lại. Triệu Nham đành phải không lại nói cái gì. Hắn nhìn về phía Chu Hạo, kỳ quái nói, Chu Hạo, thế nào, làm sao không yên lòng? Vừa rồi Chu Hạo rõ ràng là tại sững sờ phát thần. Không có gì, Chu Hạo lắc đầu. Hắn vừa rồi đang suy tư một ít chuyện. Trương Di nhìn Chu Hạo liếc mắt. Chu Hạo thành tích tăng lên kinh người như vậy, tại ngày trước gặp được Chu Hạo điêu khắc tượng gỗ đằng sau, nàng luôn cảm thấy Chu Hạo trên người có một cảm giác thần bí. Trương Di, có người tìm. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. Bên ngoài, một vị tướng mạo tuấn lãng nam sinh đứng vững, trong tay còn cầm lấy một bộ bài thi. Vị này nam sinh đúng là lớp trọng điểm Ngô Văn Tuấn. Trương Di đứng người lên, trực tiếp đi ra ngoài. Uy, Chu Hạo, lớp chúng ta xinh đẹp nhất nữ sinh bị ngoại ban ngâm đi, ngươi liền không có chút ý nghĩ? Ngoặc kép, Triệu Nham nhỏ giọng nói, ta có thể có ý kiến gì không? Ngoặc kép, Chu Hạo lắc đầu, trước kia ngươi không là ưa thích Trương Di sao? Hiện tại không thích. Ngoặc kép, Triệu Nham hiếu kỳ nói. Ếch, ai nói? Ngoặc kép, Chu Hạo sững sờ, cùng ngươi ngồi cùng bàn hơn một năm, ngươi đi học thường xuyên nhìn lén Trương Di cho là ta không biết. Ngoặc kép, Triệu Nham khinh bỉ nhìn thoáng qua Chu Hạo. Chu Hạo ưa thích ai? Ngoặc kép, Triệu Nham thanh âm rất nhỏ, thế nhưng Vương Mộng Mộng vẫn là nghe được cái gì, xoay đầu lại, trong mắt có một tia tò mò. Ngươi nghe lầm,